Chương 173, Vân Lôi Hạp tiếng sấm. Xà xù kẹ ngươi đã đến rồi a. Xà xù kẹ nghe vậy gật đầu, đưa ánh mắt rơi xuống chỗ ở mình ngoại đạo ma tượng. Đối với hắn mà nói, hết thể trước mắt đều làm hắn hiếu kỳ vô cùng, nhất là chân mình cái này đại gia hỏa. Nhìn ra xà xù kẹ nghi hoặc, Linh nói rằng, chờ có thời gian ta ở hướng ngươi giải thích cặn kẽ một, hiện tại bắt đầu phong ấn thất vĩ đi. Sau đó xà xù kẹ cùng những người khác cùng nhau sử dụng huyễn long cựu phong tẫn. Tuy là xạ sủ kẻ là lần đầu tiên sử dụng như vậy nhẫn thuật, thế nhưng cũng có thể cùng mọi người bước chân, không có rơi chút nào. Điều này làm cho nguyên bản còn lo lắng phong ấn sai được Linh, ám thở ra một cái. Xạ sủ kẻ, người bên kia an toàn sao? Long Hy Thược hỏi. Nghe được Long Hy Thược lời nói, xạ sủ kẻ sững sờ, bất quá hắn rất nhanh thì kịp phản ứng. À, hiện nay đã kinh thoát khỏi vân nhẫn đuổi kịp bất quá, hay là muốn cẩn thận à? Dù sao Vân Nhẫn cũng không phải là ngồi không ấy. Đạ Dạ cười quái dị nói, tựa hồ đối với xạ dìn gẳng hắn có một loại bản năng chán ghét. Cái kia cũng không cần tới ngươi quan tâm, xạ sủ kẻ lạnh lùng nói, đồng thời cũng đưa ánh mắt cũng chuyển hướng về phía Long Hy Thược. Cắt, tự đại tiểu quỷ ấy. Đạ Dạ bất mãn lạnh rên một tiếng. Nghe hắn nói đản rổ đã kinh để cho ngươi giải quyết rồi, xạ sủ kẻ trực bạch nói rằng, hắn từ lúc Á Phi nơi đó biết được đản rổ tin qua đời. Không sai. Làm sao vậy, hắn là địch nhân của ta? Ồ, xem ra hắn đem hết thảy đều nói cho ngươi biết ấy ư? Bất quá ngươi không cần lo lắng, còn có hai cái cổ nổ hạ cao tầng tồn tại đây, ta nhưng là đặc biệt vì ngươi chuẩn bị. Long Hy Thược ta vừa cười vừa nói. Nghe được Long Hy Thược nói như vậy, xa xù kẻ sắc mặt mới có hơi hòa hoãn một điểm. Hắn có thể không hy vọng địch nhân của mình dẫn đầu chết đi, cổ nổ hạ cao tầng hắn phải tự mình thủ nhận lần này phong ấn sau đó. Còn muốn phong ấn bắt vĩ sao? Ta cũng không có nhiều thời giờ như vậy. Xạ sủ kẻ nhìn không ngừng từ gì nụ gì kỳ hút trả cờ ra ngoại đạo ma tượng lạnh lùng nói. Hắn có hắn quyết định của chính mình, cô nô hạ thù hắn phải tự mình đi bắt vĩ là không cần phong ấn, bởi vì ngươi mang về là giả a. Ha ha ha ha, ấy đạ giả đột nhiên cười ha hả. Cái gì? Xạ sủ kẻ sắc mặt lạnh lẽo, nhìn về phía ấy đạ giả trong ánh mắt tản mát ra hàn mang. Ấy đạ giả, ngươi nói ít mấy câu đã biết, thực đại nhân quả thực dường như ấy đạ giả nói như vậy, ngươi làm cho tuyệt mang về bát vĩ gì nụ gì kỳ là giả. Điều đó không có khả năng. Xạ sủ kẻ nhìn về phía mặt đất kỳ nớ bệ ẹ, hắn chính là vẫn không có thả lòng cảnh giác, đối phương là tuyệt đối sẽ không nhân cơ hội chạy trốn. Húng chi khi đó bát vĩ còn chúng chính mình ạ mạ tệ giả. Long Hy Thược cũng không nói gì lời nói, mà là vận dụng chính mình linh áp áp hướng mặt đất kỳ nớ bệ ẹ, phình một tiếng. Yên vụ tán đi, một con không ngừng ngoạ ngoại bạch tuộc trào liền xuất hiện tại trước mặt mọi người. Là vâng đúng chỉ bạch tuộc trào A, hoa ha ha ha. Bạch dẹt thất thanh cười nói. Ngươi nhận thức đây là nên cười trường hợp sao? Hắc dẹt thanh âm cũng sau đó vang lên. Ghê tởm bị chơi sỏ sao? Thấy mặt bằng chứng xả sủ kẻ tức giận nói rằng, đây là hắn gia nhập vào ạ cắt sủ kỳ lần đầu tiên nhiệm vụ, không nghĩ tới lại ra lớn như vậy cơm nắm, làm sao còn cần ta ở đi xem đi sao? Không cần. Chúng ta đã kinh an bài kỳ sảm đi Vân Lôi Hạp một cái trong thung lũng, nguyên bản hùng vĩ nguy nga dãy núi, lúc này đã kinh không còn tồn tại, khắp nơi đều chiến đấu kịch liệt qua vết tích, rất nhiều ngọn núi đều đã bị Bát Vi đánh bình, hơn nữa xạ sủ kẻ cùng Bát Vi đánh một trận. Cũng cho nơi đây gia tăng rồi không ít người công phu hồ. Ở nơi này trong đó lớn nhất một cái mặt hồ, nguyên bản mặt hồ bình tĩnh đột nhiên dâng lên đại lượng khí phao rằng có sau một khoảng thời gian. Một bóng người từng bước hiện ra thủy diện. Hiện tại đã kinh không có ai sao? Ngắm nhìn bốn phía người đến nhỏ giọng nói, người này chính là hẳn là bị xả sủ kẻ chóc nã bát vĩ gì nụ gì kỳ kỳ nở bệ ẹ. Ui ui, ngươi đang nói cái gì à? Ta nhưng là ở chỗ này chờ chào ngươi lâu. Lúc này, thanh âm chói tai đột nhiên truyền đến kỳ nở bệ ẹ trong lỗ tai. Cái gì lúc này còn có người à? Kỳ nở bệ ẹ xoay người sang chỗ khác, liền thấy dựa vào ở bên cạnh nham thạch kỳ sạm. Là ngươi cái này cá mập khuôn mặt ra hắc hắc, quả nhiên dường như thượng đại nhân nói như vậy, ngươi cao y tên na y rất là không thành thật ra cười quái dị. Kỳ sảm đem sau lưng dao cơ rút đi ra, nặng nghề cắm ở mà. Từ loại này đánh một trận, chúng ta đã có rất nhiều năm không có giao thủ đi, phải biết rằng ta nhưng là rất chờ mong cùng ngươi chiến đấu, có rất ít người có thể đem ta bức thành như vậy, ngươi chính là ở ta được đến giao cơ sau đó. Đem ta bức thành như vậy người thứ nhất. Ai nhìn vẻ mặt dữ tợn kỳ sảm, kỳ nở bệ ẹ tâm lý có điểm hoảng sợ, hắn thực sự không nghĩ ra đối phương là làm sao phát hiện mình kế thoát thân. Phải biết rằng bắt vĩ cái đuôi chiêu này ve sầu thoát xác chỉ có hắn cùng bác. Vĩ biết đến, đối phương là làm sao biết đâu nhưng lại có thể biết mình nhất định phải sử dụng một chiêu này hắc hắc. Ta biết người đang suy nghĩ gì, nhất định là tại nghĩ tới ta là làm sao mà biết được đi, không dùng tại phế tâm tư. Chờ ngươi đến rồi địa phương ngươi sẽ biết. Nói xong kỳ sảm đến trước thủy diện, cơ giao cơ liền hướng kỳ nở bệ ẹ vọt tới. Ú không được bất chiến nữ a a xem ra, ca hát kế hoạch phao thang a u cũng kỳ nở bệ ẹ vừa nói, đồng thời cũng từ trong nước đứng lên. Vẫn còn ở nói ngươi cái gì đó hát sao, hiện tại cũng là lúc nào bắt vị bất đắc di thanh nhầm chuyển tới kỳ nở bệ ẹ trong đầu. Ú, tiểu bác, ngươi không phải nói như thế kiện tác đảo sinh bí tịch cũng chỉ có chúng ta biết không cắt. Ai biết đây là chuyện gì xảy ra, rõ ràng ngươi có thể giải quyết, tại sao còn muốn đem ta triệu hồi ra đến? Hiện tại bên trong cơ thể ngươi trả cờ dạ đã kinh còn dư lại không nhiều lắm, đi hơn nữa đối mặt vẫn là cái quái vật này. Ngươi phải biết rằng lần là làm sao thua ở tay hắn không sao rồi, chỉ cần đem tay giao cơ đoạt lại không cứu được rồi. Cuối cùng kỳ nở bệ ẹ cũng là trực tiếp tử miệng nói đi ra. Vậy cũng muốn xem ngươi có thể làm được hay không á. Lúc này kỳ sảm đã kinh vọt tới kỳ nở bệ ẹ bên người, cơ giao cơ nặng nề hướng kỳ nở bệ ẹ bổ tới, hoanh một tiếng, to lớn bọt nước ở giữa hai người nở rộ, cao tới mấy chục thước biển cũng không ngừng đánh thẳng vào chung quanh nham thạch. Kỳ sảm một kích này độ mạnh yếu chi đại, thậm chí trên mặt hồ tạm thời mở một cái chỗ rách, mặt hồ nước trong thật lâu không thể khép lại. Không chỗ nào chê chứ sao, kỳ sảm nhìn nương biển khu khiến cho lui về phía sau kỳ nở bệ ẹ hàm răng một phát, thân hình cũng là theo sát đi. Lực lượng này so với thứ yếu càng thêm mãnh liệt, kỳ nở bệ ẹ nhanh chóng lui lại lấy, trên mặt hồ để lại một đạo trắng như tuyết đường dài. Ta xem ngươi còn có thể chạy đi đâu đi thủy độn, bạo thủy trùng ba, kỳ sảm biết, nếu như đối phương một mặt trốn chạy lời nói, cho dù là mình cũng là không làm sao được. Cho nên kỳ sảm vẫn là có ý định đem hắn ở lại chỗ này, dường như cuồng bạo sóng thần một dạng chưa từng có thủy lượng từ kỳ sảm miệng rộng bên trong phun ra, hầu như trong khoảnh khắc đó liền che giấu nửa mặt hồ. Thế nhưng lũ lụt không có một chút đỉnh nó bước chân, ngược lại trở nên càng thêm cuồng bạo. Ha ha, nhìn ngươi cái này sẽ làm như vậy, kỳ sảm thân hình đột nhiên xuất hiện tại lũ lụt nhất mặt, đồng thời hắn thân cũng tạo thành một mặt rộng lớn sóng lớn, lấy lôi đỉnh chi thế hướng kỳ nở bệ ẹ cuốn tới. Ngươi định làm như thế nào à? Tình hình bây giờ đối với chúng ta vô cùng bất lợi, nhất lại là ở nguồn nước dư thừa địa phương, đương nhiên là sử dụng chiêu đó, kỳ nở bệ ẹ vừa nói, thân thể đột nhiên hóa thành to lớn bắt vĩ. Cứ như vậy, kỳ sảm chân biển cũng có chút có vẻ vi bất túc đạo. Vĩ thú pháo nương theo cái này bắt vĩ gầm lên giận dữ, từ dương tính hắc sắc trả cờ dạ cùng âm tính bạch sắc trả cờ dạ lấy 2-8 áp xúc vì hình cầu. Sau đó bị bắt vi từ trong miệng cuồng bạo xì ra, trong giây lát đó, thiên địa đều tựa như mất đi sắc điệu, hết thảy tất cả toàn bộ bị cái kia ánh sáng chói mắt che giấu đi. Đây chính là vĩ thu pháo ấy ư, tới tốt lắm, kỳ sảm hét lớn một tiếng, siêu khống lấy thủy độn không ngừng tăng lên thân hình của mình, xem ra kỳ sảm định dùng thủy độn để ngăn cản bắt vi một kích này. Hầu như chính là ở kỳ sảm mọc lên thủy mạc trong nháy mắt, năng lượng khổng lồ đã kinh oanh kích đến đó. Chút nào không ngoài suy đoán, cái kia một lớp mỏng manh thủy mạc căn bản là không cách nào ngăn cản thuần túy trả cờ dạ một kích, năng lượng trụ trong nháy mắt đánh xuyên thủy mạc, sau đó va chạm ở xa xa ngọn núi. Trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt, nguy nga ngọn núi trong nháy mắt biến thành vô số vỡ vụn thật nhanh thạch, đồng thời này toái thạch bởi vì trong không khí nhiệt độ cao lại biến thành lưu tinh hỏa vũ mãnh liệt lay động, cảm giác tức khiến cho từ đằng xa đều có thể cảm giác được rõ ràng đại địa đang run rẩy. Sau đó trong nháy mắt, dãy núi phụ cận địa khu ban ngày bầu trời bị hãm hại sắc hỏa sơn vân bao trùm, ban ngày biến thành đêm tối, lúc này nơi đây ngoại trừ đất rung núi chuyển tiếng vang minh bên ngoài, bạo phát sau toái thạch không ngừng mà đập về phía mặt đất. Cái này, đây là nhìn này một mạch bay đến chân trời nham tương, kỳ sạm lúc này mới phát hiện bị bát vi trong nháy mắt oanh kích biến mất dĩ nhiên là một ngọn nở núi lửa che khuất bầu trời trả tở kèm theo điện thiểm lôi minh. Làm cho kỳ sảm sản sinh một loại như tại địa ngục cảm giác, bất quá hắn đã không có tâm tình đi thưởng thức như vậy đẹp lạ thường cảnh sắc, bởi vì bát vi đã kinh công tới kỳ nở bệ ẹ chuyển thẳng tắp hình hướng kỳ sảm vào tới, tựa như xả sủ kẻ đã từng nói như vậy, rõ ràng là rất đơn giản thẳng tắp hình vận động, nhưng là xạ dìn găng lại nhìn không thấu, đây chính là vi thú lực lượng. Nương theo cái này bạo ngược khí tức, ta mở cái bạch tuộc vi trên không trung quơ, không khí ngột ngạt đáng sợ, có thể nếu như là người khác ở chỗ này lời nói, đã sớm đã kinh chạy thoát, thế nhưng, đối mặt bát vi nhưng là kỳ sảm A Cát, thủy độn, đại bạo thủy trùng ba theo kỳ sảm hét lên một tiếng, một siêu cấp khổng lồ dòng sông từ miệng của hắn tử bay vọt ra, trong nháy mắt vây quanh toàn bộ nơi sân, đồng thời cũng đem người mặt hồ toàn bộ bao vây lại, sau đó bát vi thuận thế một lát liền vọt. Tới to lớn trong thủy cầu chim cánh cụt, 203-563-503, hoan nghênh gia nhập vào cầu thả cầu vô tốt.